Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, gặp lại nữ ký giả xinh đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng lần trước ở quốc tế chờ máy bay. Lầu thấy cuồn cuộn làm sạch dân công đội ngũ không giống nhau. Lần này bay đi Ethiopia trong nước lữ khách cũng không có cuồn cuộn làm sạch dân công đội ngũ. Ngược lại là Linh Linh sao trời tới không thiếu tán khách. Làm xong lên máy bay thủ tục, qua kiểm tra an ninh, Dương Thiên Long không nhanh không chậm hướng cửa lên máy bay đi tới. Bỗng nhiên, hắn bả vai chợt bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, quay đầu vừa thấy, lại là Cảnh Tư Dĩnh. Không nghĩ tới sao? Cả người quần áo thường Cảnh Tư Dĩnh cười nói, ngươi sẽ không lại đi Congo đi. Thấy Cảnh Tư Dĩnh lúc này, Dương Thiên Long thậm chí cũng hoài nghi mình ánh mắt, làm sao sẽ không, ta bây giờ không có ở đây Tân Hoa xã công tác. Từ trước sau ở một nhà tạp chí xã công tác, lần này chúng ta đặc biệt đi Congo quay phim rừng mưa nhiệt đới. Cảnh Tư Dĩnh vừa nói vừa chỉ. Cách đó không xa công tác đoàn đội, công việc này đoàn đội cộng thêm nàng tổng cộng là 3 người. 2 nam 1 nữ, Phi Châu Congo lồng chảo rừng mưa nhiệt đới diện tích đứng sau Nam Mỹ Châu Amazon lồng chảo rừng. Mưa nhiệt đới, có, trái đất thứ 2 phổi, danh xưng là, diện tích chiếm toàn bộ Congo quốc gia hơn 2 triệu cây số vuông diện tích hơn một nửa. Congo rừng mưa nhiệt đới động thực vật phong phú. Xưa nay là chụp hình nhà cùng khoa kiểm tra người làm việc cùng với nhà mạo hiểm thiên đường. Cảnh Tư Dĩnh cách đó không xa đoàn đội cũng phát hiện Dương Thiên Long. Đối với lần này, bọn họ cũng không khỏi một mặt nụ cười phất phất tay. Muốn không đi qua ngồi một chút. Cảnh Tư Dĩnh phát ra mời. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một mặt sảng khoái nói. Được, dứt lời, hắn cõng túi theo sát ở Cảnh Tư Dĩnh sau lưng. Đây là quay phim Đại Liêu. Cảnh Tư Dĩnh chỉ một cái thật cao thật to người đàn ông trung niên nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đây là hướng dẫn du lịch bên ngoài Lão Trương. Lão Trương ở Congo sinh sống hơn 20 năm. Cũng coi là cái Congo thông. Lão Trương hướng về phía Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nhẹ nhàng hỏi tiếng khỏe, mấy câu hàn huyên khách khí sau đó, Đại Lưu một mặt hiếu kỳ nói, Dương lão đệ, ngươi đây là đi Congo chơi một ngày sao? Dương Thiên Long lắc đầu một cái, nói cho Đại Lưu, lần này đi Congo ít nhất cũng phải ngây ngô hết mấy tháng thời gian. Vậy ngươi làm sao chỉ một cái ba lô? Đại Lưu tỏ ra rất là tò mò. Dương Thiên Long cười một tiếng sau đó giải thích, ta đa số đồ đều ở đây Congo, cho nên mang cũng không nhiều. Thấy Dương Thiên Long cũng không phải lần thứ nhất đi Congo sau đó. Đại Lưu cùng Lão Trương không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Lão Trương là một Congo thông, so với Lưu Thắng Lợi mà nói, hắn đối với Congo biết rõ lại là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Ví dụ như Congo trước kia chủng tộc vấn đề, ví dụ như Kinshasa cùng Brazzaville tại sao hai quốc gia thủ đô ước chừng cách một cái sông Congo. Lại ví dụ như Congo phong phú tự nhiên tài nguyên là quốc gia Tây Phương vẫn muốn lấy được lợi ích. Bản khối, còn có Dương Thiên Long thừa dịp Cảnh Tư Dĩnh lên phòng vệ sinh. Nhắc tới thần bí TQ đấm bóp cô gái. Lão Trương một mặt nghiêm túc nói cho Dương Thiên Long, đó là làm người hoa đầu rắn đem trong nước cô gái lừa gạt đến Congo sau đó. Một phen uy hiếp dụ dỗ, luân lạc là phong trần nữ tử, người mình cái hố người mình. Dương Thiên Long không kiềm được giật mình không thôi. Lão Trương khẽ mỉm cười, ở Congo, không có mấy trăm ngàn chí ít đều có mấy chục ngàn người hoa. Loại này cái hố đồng bào chuyện mỗi ngày đều ở trên cao diễn. Đại Lưu là chụp hình giới thâm niên, quay phim, đi qua không thiếu quốc gia. Đối với lão tờ, hắn sâu sắc đồng ý. Không chỉ Phi Châu như vậy, liền liền quốc gia Âu Mỹ đều giống nhau. Có đôi lời nói hay, đồng hương, sau lưng một đao, lão Trương gật đầu một cái, cười nói, thật ra thì loại chuyện này đã thấy ra cũng là tốt. Giống như cái đó đấm bóp cô gái, bây giờ để cho nàng trở về, nàng có lẽ cũng không muốn trở về, dẫu sao không kiếm trước tiền. Loại này phong trần nữ tử chuyện Dương Thiên Long cũng không được rõ. Bất quá đối với đồng bào cái hố đồng bào làm như vậy, hắn vẫn là sâu sắc không hổ thẹn. Trò chuyện một chút, lại hàn huyên tới cảnh Tư Dĩnh là như thế nào cùng Dương Thiên Long biết. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, đem nguyên ủy sự tình nguyên nguyên bản bản nói cho lão Trương cùng Đại Lưu. Con bé này trên người có cố chấp trước sức lực, cho nên lần này xã trưởng an bài hai ta phụ trợ. Lão Trương cười nói, đối với cảnh Tư Dĩnh cố chấp, Dương Thiên Long vẫn tương đối đồng ý. Hắn không kiềm được gật đầu một cái, đang trò chuyện cảnh Tư Dĩnh. Bỗng nhiên nàng cười đi tới, vừa thấy là nàng, Dương Thiên Long cùng lão Trương, Đại Lưu bọn họ nhanh chóng rời đi đề tài. Trò chuyện cái gì náo nhiệt như vậy? Ta tới một cái tất cả mọi người cũng không nói. Cảnh Tư Dĩnh mặt đầy tò mò. Lão Trương cùng Đại Lưu cười hắc hắc. Bày tỏ mới vừa rồi đều là tán gẫu. Dương Thiên Long cũng gật đầu một cái. Chính là trò chuyện chút Phi Châu phong tục tập quán dân tộc phong tình. Các người có thể thật tốt trao đổi. Cộng thêm lần trước đến Phi Châu, ta đây mới là lần thứ hai. Thuận tiện cùng các người học ít đồ. Cảnh Tư Dĩnh một mặt khiêm tốn nói. Đột nhiên ngay tại lúc này, phòng chờ máy bay treo vách đá máy truyền hình chiếu một cái tin tức. Anh nước luân phiên đôn một cái sân thể dục gặp bom tập kích. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên tường máy truyền hình. Cái tin tức này thời gian không hề dài, rất nhanh liền lại cắt trở lại khác nội dung đi lên. Hai tháng trước, Paris cũng gặp khủng bố tập kích. Cảnh Tư Dĩnh một mặt trầm trọng nói. Đối với cảnh Tư Dĩnh mới vừa rồi cái này nhắc nhở, Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Paris gặp tập kích chuyện này hắn nhớ rõ ràng. Lúc đó là ở Wilmot trong quán trọ. Wilmot vợ chồng, Eva, đột nhiên. Dương Thiên Long lập tức lại nghĩ tới Eva. Ở hắn xem ra, người phụ nữ này tựa hồ là càng ngày càng thần bí. Lão Trương nói, bây giờ toàn cầu bạo lực mâu thuẫn quá nhiều. Quốc gia Tây Phương khủng bố tập kích. Phi Châu quốc gia chủng tộc mâu thuẫn. Hơi lơ là, sẽ gặp ở toàn cầu đưa tới khủng hoảng. Hơn 10 năm trước ta ở Congo lúc này nơi đó trên căn bản ngày ngày cũng có thể phát sinh bắn nhau. Buổi sáng, hơi không chú ý, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi chỗ ở vùng lân cận nằm ngang trước tử thi. Đại Lưu là lần đầu tiên, là Congo, thấy lão Trương nói như vậy nguy hiểm, khủng bố, sắc mặt hắn cũng liếc không thiếu. Vậy bây giờ thì sao? Đại Lưu khẩn cấp hỏi. Bây giờ tốt hơn nhiều. Lão Trương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta bây giờ hàng năm cũng biết đi Congo một hai lần. Chỉ ít buổi tối cũng không có như vậy nguy hiểm. Thấy bây giờ an toàn tình trạng tốt lắm không? Thiếu, Đại Lưu viên kia kinh hoàng thất thố lòng lúc này mới thoáng an ổn xuống. Cảnh Tư Dĩnh cũng nhìn thấu Đại Lưu khủng hoảng. Ở lão Trương mới vừa nói xong, nàng liền cười lên. Thật ra thì đây chẳng qua là nhỏ xác suất chuyện kiện. Đại Lưu, cùng ngươi đến Phi Châu, ngươi sẽ phát hiện Congo thật rất đẹp. Có cảnh Tư Dĩnh an ủi những lời này, Đại Lưu không kiềm được gật đầu một cái. Có đề tài sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh, xếp hàng thời điểm lên máy bay, Dương Thiên Long lúc này mới ngạc nhiên phát hiện không chỉ người Hoa nhiều. Liền liền da đen người Phi Châu cũng không thiếu. Mới vừa lên máy bay, Dương Thiên Long liền nhìn thấy Alin. Vừa gặp Alin lúc này, Alin đang một mặt mỉm cười nhìn hắn. Hoan nghênh ngồi Ethiopian Airlines, chúng ta đem lấy chất lượng tốt phục vụ là ngài toàn bộ hành trình đường đi phục vụ. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía Alin giơ ngón tay cái. Alin nhàn nhạt cười một tiếng, có chút ngượng ngùng, thấy Dương Thiên Long sau lưng nối đuôi mà đến hành khách. Alin nhanh chóng nhỏ giọng nói, Hoa Hạ Long, người nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Dương Thiên Long gật đầu một cái, rất nhanh liền hướng khoang máy bay bên trong đi tới. Bởi vì Alin một mực ở là hành khách phục vụ, Dương Thiên Long cũng không có cùng nàng đơn độc tiếp xúc cơ hội. Rất nhanh, máy bay liền từ từ trượt ra đường băng. Vừa nhảy ra, ngay tại Dương Thiên Long chuẩn bị nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi, không ngờ một cái mang theo mùi hương thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hoa Hạ Long, mời cùng ta tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tuyencv.com/vong-nối-do-nối-cs-i-nối-mat-nối-net-i-nối-kien-nối-tien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.